Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, đối thủ còn là huynh đệ. Nàng không biết nam nhân này rốt cuộc cường đại cỡ nào. Biết bao có quyền thế, nàng chính là trước hết để cho nam nhân này khó chịu. Niếp Khuynh Thành dọa liền trên người mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Tiêu gia có lẽ có thể tại Hỗ Hải một tay che trời, nhưng cùng cường đại Hoa gia so sánh, chênh lệch còn là quá xa. Nói một câu căn bản là tính khoa trương. Hoa Thanh Phong nếu như muốn đối phó Tiêu gia, hắn thậm chí đều không cần tự mình đến Hỗ Hải, chỉ cần thả ra tin tức thì có Nịnh Hót nhân chủ động đem sự tình làm. Hơn nữa trong đó tuyệt không thiếu hụt so Tiêu gia tồn tại cường đại. Thẩm Nhi, không cho phép nói loạn lời nói. Niếp Khuynh Thành hoảng vội vàng kéo Tiêu Thẩm Nhi, hướng Hoa Thanh Phong nói xin lỗi. Rõ ràng Phong thiếu gia, thật xin lỗi, muội muội ta tuổi còn nhỏ, còn hy vọng ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Hoa Thanh Phong nhìn về phía Niếp Khuynh Thành, dù là cái này cái trẻ tuổi vương giả cũng vì cái này giống như nữ thần đồng dạng nữ nhân một trận ngắn ngủi thất thần, cười nói, nguyên lai là Khuynh Thành muội muội a, nhiều năm không gặp, không cần khẩn trương, ta không có nhỏ mọn như vậy. Niếp gia đã từng cũng huy hoàng qua, nhiều năm trước hai nhà cũng có lui tới, giữa hai người đã từng tiếp xúc qua, chỉ là nhiều năm không gặp, nhưng bởi vì Yến Phong, Niếp Khuynh Thành lại lần nữa đi vào Hoa Thanh Phong ánh mắt. Ta chỗ nào tuổi còn nhỏ? Tiêu Thấm Nhi phi thường bất mãn nói. Vốn chính là nha, nơi này chính là bổn tiểu thư địa bàn. Hắn đến chảnh cái gì chứ? Xác thực, Hỗ Hải bây giờ là Tiêu gia thiên hạ. Tiêu Thấm Nhi nói Hỗ Hải là địa bàn của mình, một chút đều không có nói sai. Thế nhưng là còn phải xem những lời này là đối với người nào nói. Đối với Hoa Thanh Phong mà nói, vô luận hắn đi tới chỗ nào chính là địa bàn của hắn. Niếp Khuynh Thành cấp bách, Hoa Thanh Phong nhìn xem Tiêu Thấm Nhi mỉm cười nói, cái kia Tiêu tiểu thư rốt cuộc muốn thế nào đâu? Ta muốn thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Đắc tội ta chính là hắn, cũng không phải ngươi, ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Tiêu Thấm Nhi vẫn như cũ một chút cũng không khách khí nói. Chuyện của hắn ta có thể toàn quyền làm chủ. Sở dĩ, vô luận ngươi có yêu cầu gì đều có thể hướng ta nói ra. Hoa Thanh Phong nói, vậy thì tốt, ta xem hắn khó chịu, ta nghĩ đánh hắn, thế nào? Tiêu Thấm Nhi chỉ Dư Chí Thiệu nói. Hoa Thanh Phong quay đầu nhìn về phía Dư Chí Thiệu, không có chút nào do dự nói. Ngươi cũng nghe được, không cho phép trốn. Cái gì? Toàn trường một trận xôn xao. Hoa Thanh Phong một đến Hỗ Hải, rất nhiều người liền được tin tức, nói hắn cùng Yến Phong có thể sẽ có ma sát. Hơn nữa chuyện vừa rồi kiện mùi thuốc súng nhi 10 phần, càng thêm đã chứng minh chuyện này tính chân thực. Thế nhưng là, Hoa Thanh Phong cư nhiên như thế đối với Yến Phong thỏa hiệp. Thế mà đồng ý để cho Tiêu Thấm Nhi đánh Dư Chí Thiệu. Hơn nữa còn không cho phép trốn. Cái này không phải là rút cái gì cái tát sao? Chẳng lẽ Hoa Thanh Phong sợ Yến Phong? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Yến Phong là Hỗ Hải Thái tử, tại Hỗ Hải có thể hoành hành không sợ. Nhưng cùng Hoa Thanh Phong cái này chính hiệu Thái tử so sánh nhất định chính là một cái hàng nhái. Người ta Hoa gia quyền khuynh triều chính, bản nhân càng là thanh niên trong đồng lứa vương giả. Yến Phong đâu? Tại trong mắt người bình thường khả năng rất cường đại, nhưng cùng người ta một so liền lộ ra kém quá xa. Một thanh niên lẩm bẩm nói, thái tử chính là thái tử, quá có phong độ, quá có khí độ. Đám người lập tức liền hiểu, một trận nổi lòng tôn kính. Nguyên lai Hoa Thanh Phong không phải sợ Yến Phong, mà là người ta có phong độ, có khí độ, không cùng nữ nhân chấp nhặt mà thôi. Yến Phong đem chung quanh đám người kia ánh mắt kính sợ để ở trong mắt, tâm lý trận cười lạnh, thật đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử hội lỗ lớn. Hoa Thanh Phong tiểu tử này cùng hắn lão tử giống nhau là cái khẩu Phật tâm xà. Ngụy quân tử, Dư Chí Thiệu bưng bít lấy bẹn đùi, một mặt thống khổ đi đến Tiêu Thấm Nhi bên người, nói, Tiêu tiểu thư, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta nói sai, trừ bỏ để cho hắn đi chết bên ngoài. Vô luận Hoa Thanh Phong để cho hắn làm cái gì, hắn đều không có lá gan kia, không dám làm theo, chủ động tìm tới Tiêu Thấm Nhi, hy vọng cô nàng này nhi nhìn hắn đáng thương, buông tha hắn, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao Tiêu Thấm Nhi lòng thương hại. Tiêu Thấm Nhi một cước đem hắn đạp lật ngã xuống trên mặt đất, xông lên phía trước chính là một trận quyền đấm cước đá. Một bên đánh còn vừa mắng, ta đạp chết ngươi nha, thế mà nên mắng bản tiểu thư, ngươi có phải hay không không nghĩ lăn lộn, cũng là ngươi cho rằng cùng một cái ưa thích trang bức chủ tử liền coi chính mình rất nghiêu bức. Ta cho ngươi biết, đừng nói chỉ ngươi cái này hùng dạng nhi, chính là một con hổ tại bổn tiểu thư địa bàn cũng phải cho ta thành thành thật thật trên mặt đất nằm sấp. Tình yêu trang bức chủ tử, nói không phải liền là Hoa Thanh Phong sao? Đứng ở Hoa Thanh Phong bên cạnh thiếu nữ gương mặt lửa giận, đám kia thái tử đẳng cũng đều là căm tức nhìn Tiêu Thấm Nhi, mà Hoa Thanh Phong liền cùng không có nghe được giống như, vẫn như cũ cười híp mắt. Dư Trí Thiệu nằm trên mặt đất, một tay ôm đầu, một tay bưng bít lấy bẹn đùi nhi, tiếng kêu rên liên hồi. Cái kia giày cao gót đầy đỉnh chóp đá ở trên người liền cùng đau tại đâm giống như. Người vây xem cũng là một trận tim đập nhanh. Mẹ, nếu là không có cường ngạnh hậu trường, muôn ngàn lần không thể gây cái này điêu ngoa công chúa. Không đúng, liền xem như có hậu trường cũng không thể gây. Dư Trí Thiệu không phải liền là có Hoa Thanh Phong cái này hậu trường sao? Còn không phải cùng dạng nằm trên mặt đất bị đánh. Cuối cùng, Tiêu Thấm Nhi tựa như là mệt nhọc, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đạp cuối cùng một cước hung hãn nói, về sau đừng để bản tiểu thư lại đụng gặp ngươi, đụng gặp một lần, đánh ngươi một lần, hừ, ngày mai ngồi đệ nhất ban chuyến bay rời đi Hỗ Hải. Hoa Thanh Phong thản nhiên nói, đúng. Dư Trí Thiệu còn không có từ dưới đất bò dậy đến liền ứng tiếng nói. Hoa Thanh Phong mỉm cười nói, Tiêu tiểu thư, lần này ngươi hài lòng chưa? Vẫn được, tạm tạm sức lực a, Tiêu Thấm Nhi nói. Đám người không còn gì để nói. Nha, đều để người ta đánh thành như vậy, còn nói chỉ là tạm tạm sức lực. Tiêu Thấm Nhi nghĩ nghĩ lại nói, chính là vừa rồi lượng vận động có chút quá lớn, vừa mới ăn mì thịt bò cùng sủi cảo toàn bộ tiêu hóa hết. Lại đói, vậy dễ làm, phân phó đầu bếp một lần nữa chuẩn bị một phần mì thịt bò cùng sủi cảo. Hoa Thanh Phong nói, đối với Hoa Thanh Phong rộng lượng như vậy chu toàn, người vây xem cũng là một trận tán thưởng. Ai ngờ Tiêu Thấm Nhi lại trợn trắng mắt nói, vừa mới ăn rồi, bây giờ còn muốn để cho ta tới một phần, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta chán ngấy sao? Thực sự là não tàn. Đám người một trận cuồng choáng, lại còn nói Hoa Thanh Phong là não tàn. Nhuận Tiết lập tức liền nhảy ra ngoài, chỉ Tiêu Thấm Nhi cái mũi cả giận nói, tiểu tiện nhân, không muốn được voi đòi tiên, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Tiêu Thấm Nhi sắc mặt lập tức lại trầm xuống, nói, ta liền tại đứng ở chỗ này, có gan ngươi đến xé xé nhìn. Ngươi, Nhuận Tuyết. Hoa Thanh Phong ngăn cản mặt mũi tràn đầy lửa giận Nhuận Tuyết. Thấm Nhi, không cho phép quấy rối nữa. Niếp Khuynh Thành cũng tới trước mặt ở Tiêu Thấm Nhi trách cứ. Tiêu Thấm Nhi cũng cảm thấy mình nháo không sai biệt lắm, xông dẫn bọn hắn đến thanh niên mặc áo đen kia nói, lại đến một phần mì sợi cùng sủi cảo. Yến Phong không còn gì để nói, mới vừa nói không phải sợ chán ngấy, không ăn sao? Lúc này muốn thịt dê mì sợi, sủi cảo muốn rau hẹ nhân bánh, cho ta bưng tới. Tiêu Thấm Nhi nghĩ nghĩ lại thêm một câu, sau đó hướng đi khu nghỉ ngơi. Dọc đường người xem tất cả đều tự động nhường đường, sợ gây cô nãi nãi này khó chịu, sau đó đem khí vung tại trên đầu mình. Tiêu Thấm Nhi rời đi, để cho trận này tranh chấp liền này là ngừng. Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong cơ hồ là đồng thời nhìn về phía đối phương, lúc đầu cho rằng hai người lại là cây kim so với cọng dâu, sức sống 10 phần. Ai biết hai người đột nhiên tiến tới cùng nhau thật chặt ôm nhau. Lần này tất cả mọi người trong mắt đều trợn mắt nhìn. Đây là tình huống gì? Hai người đúng không muốn bóp lên tiết tấu sao? Tại sao lại ôm lên? Chẳng lẽ hai người là gay? Một ít người vô lương phỏng đoán, cũng nhịn không được run rẩy một chút. Nha, bản thân lớn lên đẹp trai như vậy, vạn nhất coi trọng lão tử làm sao xử lý? Hai vị này đại lão ai cũng không thể trêu vào. Nếu để cho ta cưỡng chế hiến thân nên làm sao xử lý? Hai người thâm tình ôm xong sau, Hoa Thanh Phong vô tiếng cảm khái mà hỏi, chúng ta bao lâu không có gặp mặt? Ròng rã 12 năm. Yến Phong nhớ rất rõ, lúc ấy cũng là lễ Giáng sinh trước sau, tiết lớn đầy trời khí trời. Đúng vậy a, đều 12 năm, chúng ta đều đã không còn là năm đó tiểu hài tử. Cái gì cũng thay đổi. Hoa Thanh Phong khóe môi nhếch lên bất đắc dĩ mỉm cười nói. Không sai, cái gì cũng thay đổi. Yến Phong cũng cười đồng ý nói. Bất quá, rất nhiều chuyện vô luận như thế nào biến, tóm lại vẫn là muốn hồi đến điểm bắt đầu nhi. Lời vừa nói ra, hai người lập tức cũng là toàn thân cứng đờ, yên lặng nhìn đối phương, đều ý đồ từ đối phó trong ánh mắt nhìn ra cái gì đến. Nhưng tiếc là, ai cũng không có thấy cái gì. Ha ha, nhiều năm không gặp, hôm nay không say không nghỉ vừa vặn rất tốt. Hoa Thanh Phong đột nhiên phát ra sang sảng cười to, nói, liền sợ ngươi không phải là đối thủ. Ngươi còn cùng khi còn bé một dạng còn khoác lác a thiết. Ta lúc nào thổi qua nghiêu. Mang rượu tới. Rất nhanh liền có người vặn đến rồi hai dương rượu đế. Một dương lông đài. Một dương 6 cấp lương cho dịch. Ai ngờ Yến Phong một cước đem hai dương rượu đạp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Kêu lên. Mẹ, đem những này mèo đi tiểu mang lên đến làm cái lông a. Đổi cho ta quá sức. Hoa Thanh Phong cũng là bất mãn kêu gào nói. Chính là, cho ta làm hai dương rượu sái đến. Muốn 5 khối tiền một chai. 2 lượng nửa, một hơi một bình. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Lấy hai người này thân phận dạng gì rượu ngon không uống được. Lại để cho uống giá rẻ nhất rượu sái. Rượu sái rất nhanh liền đưa tới. Một người một dương. Hai người mở ra rượu liền trực tiếp hướng đổ vô miệng. Liền cùng uống nước sôi giống như, chớp mắt liền trừ đi nửa dương, tối thiểu có 3-4 cân, đám người một trận tắc lưỡi, ai ra, hai người kia là quái vật sao, thế mà cùng uống như vậy rượu, cũng không sợ uống dạ dày chảy máu. Tiêu Thấm Nhi bưng ăn để thừa một mâm lớn sủi cảo chui đi qua, nói, muốn hay không đồ nhắm, ta chỗ này có sủi cảo. Hoa Thanh Phong ném đi trong tay vỏ chai rượu, nói, làm uống không có ý nghĩa, nếu không hai chúng ta đến 2 quyền. Yến Phong vén tay áo lên, nói, tới thì tới, sợ ngươi hay sao, thua không cho phép chơi xấu, ai chơi xấu ai là vương bát. Hai người đều đem áo khoác vứt, đặt mông ngồi trên mặt đất, lẫn nhau nhìn đối phương, 4 mắt tương đối, văng lửa khắp nơi. Liền cùng hai đại cao thủ sắp tiến hành một trận khoáng thế quyết chiến giống như thạch đầu, cái kéo, bố trí, đám người một trận cười ngất, lúc đầu đều tưởng rằng hai người hội cao cấp đến mức nào oằn tù tì phương thức đây. Kết quả là một tiểu hài tử mới có thể chơi thạch đầu, cái kéo, bố trí, dựa vào, người sau xuất thủ, người mánh khóe đằng sau, mẹ, ai mánh khóe đằng sau. Là ngươi xuất thủ nhanh, có thể trách ta sao? Uống nhanh, uống đầu của mẹ ngươi a. Tin hay không lão tử đánh ngươi? Đánh đầu của mẹ ngươi a. Ai sợ ai? Hai người liền cùng hai tên tiểu lưu manh giống như ngồi dưới đất, một bên uống vừa kêu mắng. Có lúc do dự quá nhiều kịch liệt, tất cả mọi người lấy vì bọn họ có phải hay không muốn đánh lên. Nhìn xem hai người, đám người cơ hồ cũng là đầu óc mơ hồ, nhất là bên cạnh hai người người, đều biết hai người là đối thủ. Thế nhưng là giữa hai người vì sao lại toát ra một tia chân thành tình nghĩa huynh đệ đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.